Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 780, chương 781, trả thù đến. Hạ Minh xuống phi cơ sau khi nhìn xem Đào Khả Khả, nhịn không được hỏi thăm, các ngươi chả muốn bay trở về sao? Không, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đang bay trở về đi. Đào Khả Khả lắc lắc đầu nói, dạng này à, Hạ Minh đón đến, trong lúc nhất thời, có chút do dự, cô gái này cùng chính mình từng có tiếp xúc da thịt. Chính mình cũng không biết nên thế nào trả lời cô gái này. Cũng không thể nói mình hội phụ trách à, nhưng là, trong nhà mình còn có một cái, tại cái này bên ngoài còn nuôi một cái, lại thêm trước mắt vị này. Đây chính là ba, ngẫm lại Hạ Minh cũng cảm giác trở nên đau đầu. Nếu không, hai ta một khối ăn một bữa cơm à? Hạ Minh do dự một chút hỏi. Tốt, Đào Khả Khả đau nhức mau trả lời nói. Hạ Minh ngược lại là không có dự liệu được. Đào Khả Khả vậy mà như thế thống khoái liền đáp ứng. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Có điều Hạ Minh cũng không có nói chút cái gì. Ngược lại là nói ra, vậy thì tốt, ta cũng là lần đầu tiên đến ao môn, cũng không biết nơi này chỗ nào có cái gì ăn ngon. Đã như thế tôi nói, như vậy ngươi thì làm một lần miễn phí dẫn đường đi. Không có vấn đề, Đào Khả Khả cao hứng nói ra, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi quần áo một chút. Tốt, theo sau Đào Khả Khả nhanh chóng đổi một bộ quần áo. Các loại Đào Khả Khả đổi hết bộ quần áo này sau khi đã là nửa giờ sau khi Hạ Minh nhìn xem cái này đổi một bộ quần áo Đào Khả Khả. Không thể không nói, Đào Khả Khả dáng người không cách nào bắt bẻ. Màu đen liên y quần, dưới chân một đôi màu trắng cao gót, mặc trên người một kiện phấn hồng sắc váy. Tại cái này trước ngực còn thêu lên một đóa hoa. Xem ra rất xinh đẹp. Đào Khả Khả mặc vào đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang sau khi có một phong vị khác. Làm Đào Khả Khả thay đổi đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang sau khi lại là mặt khác một hương vị. Xem ra thanh xuân tịnh lệ, y như là chim non nép vào người. Tốt, chúng ta đi thôi. Đào Khả Khả cười ha hả nói. Theo sau Hạ Minh hai người chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Hạ Minh đôi mắt nhất động, nhìn đến cách đó không xa Lý Đại Phú. Khiến Hạ Minh mi đầu dựng lên. Cái này Lý Đại Phú bên người có không ít người. Hơn nữa nhìn những người này bộ dáng. Rõ ràng là kẻ đến không thiện. Khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Có điều Hạ Minh cũng không có sợ hãi. Hai người trực câu câu hướng về phía trước đi qua. Tiểu tử ngươi, không sai, ta tìm nửa ngày. Làm nửa ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lúc này Lý Đại Phú nhìn đến Hạ Minh. Hai mắt tỏa sáng, lúc này khuôn mặt đều là trở nên âm trầm xuống. Dọc theo con đường này, thế nhưng là kém chút không có đem hắn kéo hư. Dọc theo con đường này hắn ở trên máy bay trong nhà vệ sinh. Một mực kéo a rồi. Kém chút kéo thành bệnh tâm thần. Mà lại cái này trên máy bay nhà vệ sinh là không thông gió. Có thể nghĩ, cái này kéo nửa ngày. Là dạng gì cảm giác? Lý Đại Phú hiện tại đi trên đường. Hai chân vẫn là hoảng du du. Rất hiển nhiên, đi hị kéo hư. Đây không phải cái kia nữ tiếp viên hàng không sao? Làm Lý Đại Phú nhìn đến Đào Khả Khả về sau. Khiến Lý Đại Phú hai mắt tỏa sáng. Nhất thời cao hứng nói. Tiểu thư, làm sao? Ta trước đó nói sự tình có hứng thú hay không? Thoáng một cái, Lý Đại Phú hứng thú càng đến. Trước đó Đào Khả Khả là đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang. Cái này thay quần áo sau khi... Tựa như là biến một người một dạng, tựa hồ hiện tại càng thêm đẹp mắt, khiến Lý Đại Phú một trận thay lòng đổi dạ. Xem ra ngươi là tốt vết sẹo quên đau a. Hạ Minh lúc này lạnh lùng nói, đi, tiểu tử, vừa mới sự tình thật là không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Lý Đại Phú nghe được Hạ Minh như thế nói chuyện, khiến Lý Đại Phú càng là một trận tức giận. Lý Đại Phú âm trầm nói, tiểu tử, nơi này chính là ao môn, là lão tử địa bàn. Hôm nay lão tử thì giáo huấn ngươi một chút, làm người không thể quá phách lối. Mấy người các ngươi, cho ta đánh cho hắn một trận, đánh hắn liền mẹ hắn đều nhận không ra. Tốt, tại Lý Đại Phú bên người, đi ra mấy cái cao lớn vạm vỡ chữ Hán, khiến Đào Khả Khả gặp chi, rất gấp gáp, quát lớn, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là giáo huấn một chút hắn. Lý Đại Phú cười lên ha hả, nói, Đào tiểu thư, chúng ta cùng đi bên kia tâm sự. Nói xong Lý Đại Phú định đi bắt Đào Khả Khả tay nhỏ. Thế nhưng là ngay tại Lý Đại Phú tay sắp đụng phải Đào Khả Khả tay nhỏ thời điểm, đột nhiên bất động, lúc này Hạ Minh không biết thời điểm nào đã bắt lấy Lý Đại Phú cổ tay. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lý Đại Phú, lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh bỗng nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe soạt một tiếng, rồi sau đó một đạo cốt cách tiếng vỡ vụn âm vang vọng ra, khiến Lý Đại Phú trong nháy mắt kêu thảm một tiếng. Ai u, tay ta, tay ta. Lý Đại Phú sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống tới. Lúc này tại Lý Đại Phú người bên cạnh thấy thế, làm người giận dữ. Theo sau cái này mấy người đại hán cũng là hướng về Hạ Minh vây công tới. Hạ Minh nhìn đến cái này mấy người đại hán, cười lạnh một tiếng, thân thể siêu thoáng cái thì hướng về cái này mấy người đại hán chạy ra ngoài. Rồi sau đó, Hạ Minh đi vào một đại hán bên người. Lúc này đại hán này Hạ Minh vậy mà hướng về hắn nhào tới, khiến đại hán này cười lạnh một tiếng, dám cùng chính mình cứng đối cứng, quả thực thì là chán sống vị. Đại hán này thân thể cường tráng, mà lại cánh tay này phía trên còn có cái này từng khối bắp thịt, xem xét cũng là thường xuyên đoán luyện loại kia. Lúc này Hạ Minh hướng về chính mình chạy tới, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nghĩ tới đây, đại hán thì một đấm đánh tới. Một nắm đấm này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải khó chịu một hồi. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Minh hai tay trong nháy mắt chặn lại, rồi sau đó kéo một phát đại hán này cánh tay. Ngay sau đó, Hạ Minh thân thể cũng là hung hăng tới gần, ngoặc kép chấm than, rồi sau đó, đại hán này hung hăng bay rớt ra ngoài, thoáng một cái thì bay rớt ra ngoài xa 4-5 mét, làm đại hán hung hăng ngã trên mặt đất thời điểm, đại hán từng ngụm thở hổn hển, khiến đại hán sắc mặt kém tới cực điểm. Ta thao, sau một khắc, còn lại người đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Gia hỏa này, còn là người sao? Cái này va chạm, đem người đụng cái xa 4-5 mét, gia hỏa này là kim cương hiệp sao? Trong lúc nhất thời, mấy người này đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cái kia Lý Đại Phú thấy thế, cũng là sắc mặt khó coi, nổi giận nói, một khối phía trên, ta cũng không tin, các người một khối phía trên gia hỏa này còn có thể như thế lợi hại. Bởi vì cái gọi là hai quyền, khó địch bốn tay, nói chính là cái này thời điểm, mọi người một khối phía trên, Hạ Minh ưu thế thì không phát huy ra được. Thế nhưng là, đến đón lấy một màn, khiến Lý Đại Phú trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Bởi vì hắn nhìn thấy, hắn mang đến mấy người phóng tới Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh thân thể vậy mà nhảy lên một cái, rồi sau đó, đưa chân ra, tại cái này giữa không trung vung cái vòng. Phanh phanh phanh, hắn gọi tới những người này tất cả đều ngã xuống, một tên cũng không để lại. Dầm dầm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.